Chương 822, thương vong. Có phải hay không Năm Châu có ngoại địch, tỷ như Kiếm Vương triều vì Năm Châu, cho nên mới muốn công phạt đối phương, mà mặt khác từng cái trống không thời đại, cũng đều là vì bảo hộ Năm Châu, cho nên mới bị ma diệt rồi. Hùng Vương suy đoán, để rất nhiều người đều trầm mặc. Nếu như không có nhìn thấy Nam Minh Linh Châu ngày đó xuất hiện thành trì, bọn hắn sẽ cảm thấy là một chuyện cười. Bọn hắn tại Năm Châu nhiều năm như vậy, ngoại trừ Năm Châu tự thân tranh đấu lẫn nhau, còn có cái gì ngoại địch? Nhưng là bây giờ nghĩ kỹ lại, quả nhiên là khủng bố. Tỷ như Cửu Diễm Cổ Giáo Cổ Đế không hiểu thấu biến mất, Kiếm Đế cũng là không hiểu thấu biến mất. Tại Năm Châu Bất Hủ Cổ Giáo có rất nhiều, có thế xưng là Bất Hủ Cổ Giáo, nó tiên tổ thực lực yếu nhất cũng có chuẩn cổ đế cấp độ. Có thế những tồn tại này, không có một cái nào có thể nói rõ được bọn hắn tiên tổ đến cùng là thế nào thân tử đạo tiêu. Còn có những cái kia cổ giáo, đại đa số đều là thánh vương thành lập, nhưng là cũng nói không rõ bọn hắn tiên tổ sau cùng thuộc về là như thế nào. Chẳng lẽ Năm Châu những này đỉnh tiêm tồn tại đều là chiến tử? Nghe đồn cấm kỵ chi địa là cấm kỵ cường giả lập, những đại hung kia càng là tồn tại không biết bao nhiêu năm. Theo lý thuyết, liền xem như cổ đế cũng không thể vĩnh sinh, những đại hung này vì sao có thể vĩnh sinh bất tử? Cái này cấm kỵ chi địa lại là cái gì thủ đoạn? Các châu đều có cấm kỵ chi địa, có phải hay không những này cấm kỵ chi địa chính là thủ hộ Năm Châu đại trận? Các ngươi ngẫm lại, thành trì kia cường giả đến công lúc là cấm kỵ chi địa bộc phát giết bọn họ vô số, sau đó lại có đại hung chém giết thánh vương, chỉ để lại lưu lại thánh nhân lao ra. Cái này đều thuyết minh cái này cấm kỵ chi địa là nhằm vào từ bên ngoài đến cường giả. Bên trong một cái thánh nhân mở miệng nói, hắn câu nói này để rất nhiều người tu hành gật gật đầu, có khả năng này. Còn có chính là những cái kia tiến hành tu hành cũng không huy hoàng thời đại, cũng không phải trống không thời đại, mỗi một cái thánh vương cùng cổ đế xuất hiện đều cùng cấm kỵ chi địa có quan hệ, là cấm kỵ chi địa trợ giúp, hay là nói mượn cấm kỵ chi địa bọn hắn tiến nhập đối địch phương chỗ tu hành, từ nơi đó thực lực tăng vọt mà về. Cái suy đoán này không phải không có chút nào nguyên do, bởi vì có thánh nhân tại trên cổ tịch nhìn thấy một câu gọi là thiên ngoại thiên tốt tu hành ghi chép. Linh Tuệ lúc này lại mở miệng nói, Linh Sơn điển tịch bảo tồn tương đối hoàn thiện, Phật tổ lấy đại năng lực lưu lại một chút ghi chép, không có bị thiên địa chỗ ma diệt. Hắn nói, Năm Châu là tiên cảnh, là Phật quốc, là phúc địa, ma muốn hủy chi. Vốn cho là, Phật tổ nói ma là Đông Thắng Thần Châu trấn áp cái kia ma, hiện tại xem ra chưa hẳn, có lẽ chính là tòa thành trì kia một dạng tồn tại. Linh Tuệ nói đến đây, nhìn xem Giao Trì Tiên Hậu nói ra, ta có một cái suy đoán, chúng ta Năm Châu thật sự quá tốt rồi, cho nên bọn hắn muốn chiếm hữu. Ta cùng Bắc Cương Thánh Nhân quan điểm không gặp nhau, ta ngược lại là cảm thấy chúng ta Năm Châu thích hợp nhất tu hành, cho nên mới để cho người khác nhớ thương. Không phải chúng ta thiên tài thông qua cấm kỵ chi địa tiến vào thế giới của người khác, mới tu hành đến Thánh Vương Cổ Đế. Cũng có thể là, tại cấm kỵ chi địa bọn hắn đến cơ duyên đạt tới loại cảnh giới này. Linh Tuệ Thánh Nhân nói cũng không phải không có lý. Thời kỳ thượng cổ, nhiều như vậy Thánh Nhân Thánh Vương, chư Cổ Đế cùng tồn tại, liền xem như cấm kỵ cường giả cũng có thể là có được. Năm Châu tuyệt đối là thích hợp tu hành, cũng tuyệt đối là một chỗ phúc địa. Mà lại, thượng cổ đằng sau lại có Kiếm Vương triều như vậy tuyệt thế thời đại, Năm Châu khả năng thật sự là một cái hương mô mô, cho nên mới để cho người ta để mắt tới. Thế nhưng là dạng này cũng nói không thông a, vì cái gì ngoại trừ có vài thời đại, lúc khác Thánh Vương cũng khó khăn ra, đặc biệt là đến chúng ta thời đại này, Thánh Nhân cũng khó ra. Còn có, Đông Thắng Đâu Thần Châu nguyền rủa lại là cái gì tình huống, vì cái gì nơi đó ngay cả pháp tắc cảnh cũng khó khăn ra, đây là rất nhiều trong lòng người nghi hoặc, thế nhưng là cái này nghi hoặc ai cũng không giải thích được. Bây giờ có thể xác định chính là, ngoại trừ Năm Châu, hẳn là còn có một cái thế giới, mà thế giới này mặc dù không biết đến cùng là mục đích gì, nhưng khẳng định là muốn tiến vào Năm Châu. Trọng yếu nhất chính là, mục đích của bọn hắn tuyệt đối không phải tốt, khả năng thật như là Linh Tuệ Thánh Nhân nói như vậy, bọn hắn là ma, muốn phá hủy Năm Châu. Bắc Cương một vị Thánh Nhân nói ra, tối thiểu điểm ấy hẳn là có thể xác định 7 thành trở lên, đúng, mà lại, thực lực bọn hắn rất mạnh, ngay cả Thánh Vương đều có. Ta hoài nghi bọn hắn khả năng có cổ đế tồn tại. Nói đến đây, những này thánh nhân cũng có chút thần sắc ảm đạm. Cổ đế tồn tại, một người liền có thể trấn áp Năm Châu. Nếu là hắn xuất thủ, Năm Châu tai kiếp khó thoát. Vậy cũng chưa chắc, Năm Châu tồn tại ở A nhiều năm đều không có hủy đi. Một cái cổ đế sợ là không đủ. Có thánh nhân mở miệng nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, tổ mạch khôi phục, cũng không phải là chuyện gì tốt. Đúng vậy a, ta cũng có cảm giác như vậy. Nam Minh Linh Châu tổ mạch khôi phục, liền xuất hiện dạng này kịch biến. Có phải hay không mặt khác các châu tổ mạch khôi phục, cũng sẽ xuất hiện dạng này kịch biến. Nói đến đây, ta ngược lại thật ra từ trên một bản cổ tịch nhìn thấy liên quan tới Kiếm Vương Triều ghi chép. Nghe đồn Kiếm Vương Triều thời đại, chính là Năm Châu tổ mạch hiển hiện đến đỉnh phong nhất thời điểm. Một vị thánh nhân nói ra, chỉ bất quá đây là giả sử, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Nói đến đây, đám người nhìn về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ lúc này mở miệng nói, ta tuy được đế tôn vị trí, thế nhưng là đoạt được cũng không nhiều, có lẽ kiếm vương triều di tộc bên trong còn có cái gì cổ tịch ta chưa từng tìm tới, ta về Đông Thắng Thần Châu về sau, tất nhiên lại đi ra tìm một lần. Chúng thánh gật đầu, cũng đều không tiếp tục hỏi, bọn hắn không cho rằng Diệp Vũ sẽ ở phương diện này nói dối, bởi vì không cần thiết, Diệp Vũ ngay cả hắn là đế tôn đều nói rồi, ẩn tàng những này không có ý nghĩa. Lúc trước Trung ương Thánh Châu mấy cái bất hữu cổ giáo, cùng một chỗ tiên đoán Đông Thắng Thần Châu tổ mạch muốn xuất hiện, đến cùng là tình huống như thế nào? Tuyết Ngôn đột nhiên hỏi, Thực Cốt lúc này lại nói ra, cái này vài giáo tạm thời còn chưa ra thánh nhân, cho nên không người trình diện, bất quá ta lần này trở về cũng cố ý hỏi thăm qua, bọn hắn nói, tại điển tịch của bọn họ bên trên đều ghi lại một câu, Đông Thắng Thần Châu giam cầm có biến, tổ mạch hiện tại xem ra, tổ mạch có lẽ không phải chỉ Đông Thắng Thần Châu tổ mạch, mà là đại biểu năm châu năm cái tổ mạch, Thực Cốt thánh nhân cảm thán nói, Tuyết Ngôn gật gật đầu, cũng không có hỏi lại xuống dưới, vậy có hay không ghi chép, năm châu cái nào một đầu tổ mạch sẽ trở thành kế tiếp khôi phục đối tượng, tất cả thánh nhân cũng có chút bận tâm, châu kia tổ mạch khôi phục, khả năng đại biểu cho châu kia có đại kiếp, bọn hắn rất không hy vọng chính mình tổ mạch khôi phục, rất nhiều người nhìn về phía Tuyết Ngôn, trước kia đám người hâm mộ Đông Thắng Thần Châu tổ mạch muốn xuất hiện, bây giờ nghĩ lại thật sự là buồn cười, hơn nữa nhìn tình huống, Đông Thắng Thần Châu tổ mạch hẳn là sẽ không nhanh như vậy xuất hiện, rất có thể, tại năm châu tổ mạch khôi phục đằng sau, nó mới có thể xuất hiện, đông đảo thánh nhân cũng lo lắng, riêng phần mình trao đổi lấy tin tức, muốn suy tính ra châu kia tổ mạch sẽ khôi phục, nếu có thể suy tính ra, vậy liền chiếm cứ tiên cơ, cho dù có đại kiếp, cũng có thể giảm bớt một chút thương vong. 123 truyện.com